Hồi ứng linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, Sư đoàn trong ký ức tôi. Đập tan phòng tuyến Hố Nai Biên Hòa. Sau khi ta đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn suối Đỉa, tiểu đoàn 4 nhận lệnh chốt cứng tại đây. Các đơn vị còn lại của sư đoàn 341 đang xốc lại đội hình để tấn công đánh vào tuyến phòng ngự Hố Nai, sân bay Biên Hòa và sở chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy. Bọn địch biết rằng mất suối Đỉa thì Biên Hòa sẽ bị uy hiếp mạnh. Nhằm cứu vãn tình thế trước sức tấn công như vũ bão của ta, viên trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3, kiêm chỉ huy trưởng binh chủng thiết giáp, đã vội vã điều chiến đoàn 22, xe tăng và thiết giáp từ Tam Hiệp ra để phản kích. Đồng thời chúng cho một lực lượng của bọn lữ đoàn 468 thủy quân lục chiến ra án ngự ở phía tây thung lũng suối Đỉa. Chúng đã di chuyển bộ chỉ huy thiết đoàn 5 kỵ binh cùng với chi đoàn 1 và chi đoàn 2 về Hố Nai. Trên một ngọn đồi thấp thoai thoải ở phía sau nhà thờ Tân Bắc, bọn địch cho bố trí một loạt xe thiết giáp, bọn lính thủy quân lục chiến, đám nghĩa quân, dân vệ, bọn cảnh sát ác ôn là những tên chống cộng khét tiếng ở khu vực Hố Nai, lập ra tuyến phòng thủ Hố Nai nhằm ngăn chặn đà tấn công của quân ta vào Sài Gòn. Trên quốc lộ 1, địch gọi các trận địa pháo tầm gần tầm xa còn lại kết hợp cùng với pháo tăng dồn dập chút đạn như mưa vào khu vực suối Đỉa. Các loại pháo chụp, pháo khoan nổ chát chúa văng mảnh rào rào, cả trận địa mịt mù trong cát bụi và khét lẹt mùi thuốc súng. Hình như còn bao nhiêu đạn pháo của bọn quân đoàn 3, chúng đang đều tập trung chút tất cả vào cái thung lũng suối Đỉa rộng chưa đầy 3 km vuông này. Pháo địch đã làm cho một số chiến sĩ của tiểu đoàn 4 thương vong. Đường dây thông tin hữu tuyến từ tiểu đoàn xuống các đại đội hầu hết đã bị đứt. Các chiến sĩ truyền đạt chạy chân đều bị thương. Nhưng trận địa chốt chặn tại suối Đỉa vẫn được tiểu đoàn 4 bảo vệ vững chắc. Xe tăng và bộ binh của bọn địch vẫn bị cầm chân tại rìa mép của thị trấn Hố Nai. Đoàn từ khu vực suối Đỉa đến Hố Nai, người dân ở đây đã sơ tán hết. Nhà, cửa, hàng, quán, cửa đóng then cài. Trên các bức tường nhà, trên mái tôn, đầu đầu cùng thấy vẽ cờ vàng ba sọc đỏ với khẩu hiệu "Nhà tôi không liên hệ với Cộng sản" hoặc "Liên hệ với Cộng sản là tự sát". Đây thực sự là vùng đất thánh của những giáo dân từ ngoài Bắc di cư vào Nam năm 1954 với tư tưởng chống cộng khét tiếng. Nay lại nhận được thêm sự kích động của chính quyền Ngụy, bọn chúng đang chống trả một cách điên cuồng, quyết liệt. Lợi dụng địa hình địa vật có một chu vi phòng thủ tối ưu, bọn địch đã cho bố trí 9 chiếc tăng M41 và 3 chiếc thiết giáp M113 gắn súng bắn thẳng loại 106 ly không giật SKZ. Tất cả quay nòng về hướng đông, sẵn sàng phản kích khi xe tăng và bộ binh của ta tấn công vào Hố Nai. Sự ngoan cố và ngăn chặn quyết liệt của địch đã làm chậm bước tiến của sư đoàn 341 vào giải phóng Biên Hòa. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã đưa ra quyết tâm phải đánh tan tuyến phòng thủ Hố Nai càng sớm càng tốt. Sư đoàn đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau. Trung đoàn 55 để lại đại đội 2, đại đội lựu pháo 122 ly và đại đội 9 pháo 85 ly để kiềm chế các trận địa pháo của địch, đảm bảo cho đội hình hành tiến của sư đoàn vào giải phóng Biên Hòa. Tiểu đoàn 7 được tăng cường thêm 4 xe tăng T-54, chi viện cho tiểu đoàn 4 đột phá vào tuyến phòng thủ Hố Nai, mở đường cho toàn sư đoàn tiến công. Trung đoàn 266 thiếu tiểu đoàn 7 vượt qua ga Hố Nai đột nhập vào tổng kho Long Bình. Trung đoàn 270 và 273 sẽ cơ động ra tràng bom, xốc lại lực lượng, chuẩn bị tiến đánh vào Hố Nai, Biên Hòa. Sau khi tuyến rìa Hố Nai đã bị các tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 4 chọc thủng. Trong lúc các loại pháo của Trung đoàn 55 đang bắn cấp tập vào phòng tuyến Hố Nai, xe tăng T-54 cùng với bộ binh của tiểu đoàn 7 đã cơ động đến bờ tây suối Đỉa. Tiểu đoàn 4 đã triển khai đội hình áp sát ấp Hố Nai 1. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 270 và Phó Chính ủy Hà Xuân Diệu cũng đã có mặt trực tiếp chỉ huy mũi tấn công của tiểu đoàn 4. Pháo binh truyền làn bắn vào trung tâm Hố Nai, các loại cối 60-82 ly và DKZ-82 của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 7 đánh thẳng vào những mục tiêu lộ ở sát ấp Hố Nai 1. Đại đội trưởng Lương Văn Tạ dẫn lực lượng đột kích vượt qua bãi trống ở lưng chừng dốc suối Đỉa, đánh chiếm ngay các công sự tiền duyên. Bọn địch lợi dụng vào các ngôi nhà xây kiên cố, các ngõ hẻm chống trả quyết liệt. Sau góc nhà của một cửa hiệu bán thuốc tây, chúng đặt một khẩu trọng liên đang bắn như quét đạn tạt sườn mũi đột kích của Lương Văn Tạ. một chiến sĩ của ta bò lên, nhắm vào ổ hỏa điểm, bóp cò. Một quả B-40 lao đi, một luồng lửa da cam bùng lên cùng với tiếng nổ âm trùm lên khẩu trọng liên của địch. Các chiến sĩ bộ binh chớp ngay thời cơ, lao lên đánh thốc vào hố Nai một. Bọn địch đã đưa xe tăng ra để cản phá. Những chiếc tăng này đã được bọn chiến đoàn 22 điều đến từ đêm 27 tháng 4 và bọn chúng đã bí mật cho xe tăng xuống hầm chỉ để mỗi mình tháp pháo là lả trên mặt đất, quay nòng pháo về phía sườn dốc suối Đìa. Khi xe tăng và bộ binh của ta vừa lên tới đỉnh dốc thì có một vệt lửa màu da cam từ sau góc căn nhà 4 tầng lướt đến, rồi tiếp một quả nữa không rõ từ đâu chớp đánh nhăng trên đội hình xe tăng hai chiếc đi đầu của ta. Một chiếc T-54 cháy, cùng lúc pháo 90 ly và đạn đại liên từ 6-7 xe tăng của bọn địch bắn như vãi đạn vào đội hình đang hành tiến. Đợt đột kích của ta đã bị chững lại. Quân địch tận dụng thời cơ này tràn ra đường để phản kích quyết liệt. Chiến sĩ Đặng Ngọc Quyên ôm B-41 lăn mấy vòng qua quốc lộ 1, nằm xuống một rãnh đường. Lợi dụng một cái gò đất che khuất, Quyên đã tiếp cận được mấy chiếc xe tăng địch, kê súng néo cò. Quả đạn B-41 lao đi, chiếc tăng địch bốc cháy dữ dội. Tiếp đến, khẩu DKZ của Trần Đình Ngọ cũng bắn cháy chiếc thứ hai. Khẩu 12D7 của Nguyễn Văn Lưu cũng đã hạ nòng quét thẳng vào cụm bộ binh địch. Ba khẩu trung liên cùng mấy khẩu M79 của các chiến sĩ đồng loạt bắn vào căn nhà 4 tầng và cái cửa hiệu thuốc tây, bọn địch buộc phải dàn cả về phía sau. Chớp ngay thời cơ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Nguyễn Văn Huyên đã lập tức ra lệnh xung phong. Các mũi đột kích của ta ào lên đánh thẳng vào trung tâm ấp Hôn 21. Số xe tăng của địch còn lại đã phải quay đầu tháo chạy về phía cầu Săn Máu. Trong khi ta đang đột phá tiếp vào trung tâm của thị trấn Hố Nai, thì bọn tàn quân của lữ đoàn 258, thủy quân lục chiến, bọn cảnh sát Ác Ôn, bảo an, dân vệ của Hố Nai lại tràn ra đường đánh chặn. Trước tình thế đó, Bộ Tư lệnh của sư đoàn lập tức giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiểu đoàn 4, trung đoàn 270 và hỏa lực kiềm chế bọn địch ở Hố Nai, trung đoàn 273 nhanh chóng đánh chiếm sân bay Biên Hòa, trung đoàn 270 thì đánh vòng lên phía bắc quốc lộ 1 để đánh chiếm trận địa pháo binh của bọn địch ở căn cứ Hốc Bản Thức và phát triển thẳng lên sân bay Biên Hòa, phối hợp cùng với trung đoàn 273. Trung đoàn 266 được pháo binh của sư đoàn chi viện sẽ tấn công đánh chiếm căn cứ sở chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy, sau đó phát triển qua Hố Nai đánh chiếm Tổng kho Long Bình. Lúc này, dọc theo hai bên của quốc lộ 1, bọn địch đã biến các nhà thờ, các nhà cao tầng thành các pháo đài để tử thủ. Các cửa hiệu, các cửa sổ của nhà tầng, các tháp chuông nhà thờ đều có những họng súng đen ngòm tới tấp xả đạn nhằm chặn đường tiến quân của quân ta. Vì vậy mà sức tấn công của sư đoàn cũng đã có bị chậm lại. Khi các mũi xung kích của ta vào tới trung tâm Hố Nai thì trên dọc đường phố, đạn tiểu liên cực nhanh AR-15 từ các ô cửa sổ nhà ở hai bên đường quét răn ra xuống mặt đường, lựu đạn nổ chát chúa sáng xanh, mảnh văng tung tóe khắp đường. Lúc này ở sở chỉ huy sư đoàn ai cũng đang nóng ruột, bởi cả tuyến phòng thủ như Tràng Bom, Suối Đỉa chỉ đột kích trong 4 giờ đã làm chủ, mà nay tuyến Hố Nai gần chục km mà chưa chọc thủng được. Các mũi, các hướng của ta lúc này đang áp sát Sài Gòn. Đài Tiếng Nói Việt Nam lại đưa tin Biên Hòa đã giải phóng. Rõ ràng bọn địch ở Biên Hòa đã bỏ chạy, thế mà ở đây còn cách Biên Hòa chừng gần 20 km, bọn địch vẫn đang đánh chặn ác liệt. Bộ đội dồn ứ cả lại trên đoạn đường từ Tràng Bom đến Suối Đỉa. Sư đoàn đã quyết định dùng hỏa lực mạnh áp đảo, quyết đập tan bọn địch ở Hố Nai. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 75, sau khi xốc lại lực lượng, từ Tràng Bom, đại đội 3 của chúng tôi trong đội hình của tiểu đoàn 1 vận động theo quốc lộ 1 để tấn công phòng tuyến Hố Nai. Chiều ngày 28 tháng 4, đại quân của ta đã tràn ngập khu vực Suối Đỉa. Được tin trên các hướng khác của các quân đoàn, quân khu cũng đã áp sát Sài Gòn. Mặc dù Tràng Bom, tuyến phòng thủ cuối cùng đã bị ta đập tan, hướng tiến công về Biên Hòa, Sài Gòn đã được mở toang. Nhưng ngay tại khu vực Hố Nai, với số tàn binh của bọn sư đoàn 18, bọn cảnh sát Ác Ôn, những phần tử chiêu hồi có tâm thù với Việt Cộng, cùng với bọn dân vệ, lính cảm tử vẫn đang lập thành vành đai cố thủ nhằm ngăn chặn quân ta tiến vào thị xã Biên Hòa và khu vực Tổng kho Long Bình. Đại đội 5 tiểu đoàn 2 đang tiếp tục tiến công thì gặp phải ổ phòng ngự của bọn địch đang cố thủ tại khu vực vườn chuối. Lúc này khoảng cách giữa ta và địch chỉ là một bãi ruộng chuẩn bị trồng mía khoảng chừng 300 mét. Trận đánh không có yếu tố bất ngờ nên bọn địch chống trả quyết liệt. Chúng sử dụng một số khẩu đại liên M60 ở hai lô cốt đầu cầu bắn như đồ đạn. Cối cá nhân M79 cũng câu liên tục về hướng có bộ đội của ta. Ngoài ra, chúng còn dùng loại hỏa tiễn 70mm, loại được gắn thùng trên máy bay rồi tháo ra từng quả, đặt trên giá có hai cọc gỗ xếp thành hàng ngang trước công sự. Khi bộ đội của ta tiến đến gần, bọn chúng bấm điện. Hỏa tiễn phụt lửa lao từng bay về phía ta, nổ đinh tai nhức óc, lửa khói trùm lên trận địa. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Ba lên trước đội hình để chỉ huy. Anh bị trúng đạn hy sinh tại chỗ. Thấy anh Ba ngã xuống, chiến sĩ Phan Tiến Lực chạy lên thì bị một quả M79 phát nổ, làm anh bị thương. Lực chạy tiếp được mấy bước nữa thì lại vướng phải mìn nổ, rất nhiều mảnh trúng vào người, máu chảy linh láng. Anh được xe ô tô kéo pháo của sư đoàn 6 đưa về trạm phẫu tiền phương của trung đoàn 33. Đám tàn quân hổ lốn này rất ngoan cố, bọn chúng liều mạng chống trả quyết liệt, mặc dù đã có rất nhiều tên vứt súng đạn, cởi bỏ quần áo để ra hàng. Số tù hàng binh của bọn địch quá đông, đơn vị không thể nào quản lý xuể. Cán bộ chỉ giải thích chính sách của mặt trận giải phóng, giáo dục chúng qua loa rồi phóng thích cho chúng trở về nhà. Ở hướng tấn công của trung đoàn 266, vào lúc 9 giờ, trung đoàn hành tiến đến nhà thờ trà cổ. Thấy nhà thờ có khuôn viên khá rộng với một tháp chuông cao, trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật và tham mưu trưởng sư đoàn Vũ Thang hội ý thống nhất cho bộ đội tạm dừng nghỉ tại đây để nấu cơm ăn, tổ chức cảnh giới và cho trinh sát đi nắm tình hình địch. Đồng chí Vũ Thang gọi điện cho trung đoàn trưởng Lê Văn Cúc đến ăn cơm trưa, rồi lên tháp nhà thờ để quan sát lấy phần tử bắn pháo. Trong khi trung đoàn trưởng Thuật đang triển khai đội hình chiến đấu, có một chiến sĩ của ta phát hiện phía sau nhà thờ có một trại nuôi lợn, nên đã xin với tham mưu trưởng Vũ Thang được làm thịt một con để nấu cơm cho bộ đội ăn và được đồng chí Thang đồng ý. Trong khi mọi người đang vội vã ăn cơm thì có tiếng súng nổ chát chúa, mọi người lập tức bỏ bát đũa chạy ra đường. Mới biết trung đoàn trưởng Lê Văn Cúc đã dẫn một bộ phận lên đến gần cầu săn máu và lọt vào ổ phục kích của bọn địch. Rất may, đồng chí Cúc lúc đi đã cho bộ đội kéo theo cả pháo 37 ly. Vì thế, gặp bọn địch đông, đồng chí đã ra lệnh cho bộ đội hạ nòng bắn điểm xạ. Bọn địch nghe thấy tiếng pháo 37 ly của ta nổ khiếp đảm nên đã tháo chạy. Ăn cơm xong, trung đoàn 266 đã tổ chức để vượt lên nhưng vô cùng khó khăn. Bởi từng địa hạt, từng họ đảo đều có ranh giới được bao bọc bằng hàng rào kẽm gai. Bọn địch lợi dụng các khu nhà thờ, nhà dân để chống cự lại quyết liệt. Xe tăng và xe thiết giáp, bọn địch đã đặt ngầm ở dưới đất, đắp bao cát che chắn xung quanh để ngụy trang, chĩa nòng pháo ra mặt đường, hướng về phía dốc suối đỉa, bắn không tiếc đạn vào hướng quốc lộ 1. Trung đoàn trưởng Lê Văn Cúc đã đề nghị dùng pháo để bắn áp đảo, nhưng ý kiến của đồng chí Cúc đã không được đồng chí Vũ Thang và đồng chí Nguyễn Tân Miên đồng ý, vì cho rằng nếu dùng pháo lớn bắn sẽ phá hủy nhà cửa của dân và hư hỏng nhà thờ. Đây thực sự là một tình huống rất khó cho các cán bộ chỉ huy lúc bấy giờ. Đồng chí Cúc nóng mặt và gắt lên với tham mưu trưởng Vũ Thang, đem cả vạn viên đạn vô chiến trường mà anh không cho bắn thì để đem về à? Còn chính ủy Nguyễn Tấn Miên thì nói, đừng bắn, bắn tức là phá hỏng nhà dân, nhà thờ và chùa chiền, lại ảnh hưởng đến chính sách của mặt trận. Chính vì sự ngập ngừng này mà bọn địch đã lợi dụng tầm cao của một tháp chuông nhà thờ, bắn đại liên dàn ra xuống đường để chặn đội hình tiến quân của trung đoàn 266, làm 5-6 chiến sĩ của ta bị thương vong ngay trên mặt đường. Trong đó có đồng chí Cao Xuân Chức, trợ lý tham mưu tiểu đoàn 2. Các chiến sĩ của ta dùng DKZ để bắn, nhưng do tháp chuông quá cao, góc tà hẹp không thể bắn được. Tham mưu trưởng Vũ Thang bàn với trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Thuật và đồng chí Nguyễn Tấn Miên quyết định đưa hai xe tăng lên, một chiếc bảo vệ, còn một chiếc nữa lùi xuống dốc, lấy thăng bằng và bắn một quả đạn 100 ly, dập tắt ổ hỏa lực của bọn địch trên tháp chuông nhà thờ. Bộ đội ta đã xông lên, bắt sống được 30 tên. Sau khi dập được hỏa điểm này, bộ đội ta mới tiếp tục hành tiến. Cũng chính vì như thế mà hướng tiến quân của sư đoàn 341 đã bị chậm lại. Ở phía nam của quốc lộ 1, có một bọn địch khá đông, chúng đang chống trả quyết liệt. Tiểu đoàn 1 được lệnh phải tiêu diệt bọn này. Đại đội 3 của tôi tạt vào một khu vườn chuối, mọi người khẩn trương triển khai công sự cá nhân để tránh pháo địch. Đất mùa khô ở đây rắn đanh nên không thể nào được công sự sâu, chúng tôi bèn lấy các thân cây chuối quay lại để làm công sự. Pháo của bọn địch vẫn đang bắn liên tục về hướng chúng tôi. Đạn pháo nổ trước sau trái phải, mảnh pháo bay vù vù cắm ùn ục xung quanh công sự. Đến khoảng 19 giờ, chúng tôi tiến tới sát đường tàu hỏa. Tại đây lại tiếp tục đào công sự cá nhân. Sau khi tiểu đoàn 1 tiêu diệt bọn địch ở phía nam quốc lộ 1 và ga Long Lạc, đến 21 giờ thì ba mũi tiến công của sư đoàn đã vào đến ngã ba xa lộ. Tiểu đoàn 1 lập tức nhận lệnh lên quốc lộ 1 để nhập vào với đội hình của sư đoàn. Pháo của bọn địch lúc này vẫn đang bắn rải rác dọc theo quốc lộ 1. Sáng ngày 29 tháng 4, với đội hình 5 chiếc xe tăng đi trước, tiếp đến là pháo cao xạ 37 ly, súng máy 12 ly 7, rồi bộ binh, toàn bộ sư đoàn đã hành tiến vào hố Nai. Vào lúc khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 4, chừng một tiểu đoàn bộ binh của bọn sư đoàn 18 Ngụy chạy từ Long Khánh về hố Nai. Lực lượng đi đầu khoảng một đại đội, chúng đã tiến sát tới mé rừng, chỉ cách sở chỉ huy của sư đoàn chừng 300 mét. Lực lượng bọn địch đi sau thì còn cách khoảng 800-900 mét. Lúc này trong sở chỉ huy có chính ủy Trần Nguyên Độ và một số cán bộ trợ lý cơ quan sư đoàn. Để bảo vệ sở chỉ huy, một trận đánh bất ngờ không cân sức đã diễn ra vô cùng ác liệt. Hầu hết các cán bộ trợ lý sư đoàn cùng các chiến sĩ vệ binh, thông tin, y tá đã chiến đấu rất dũng cảm. Nhưng do số lượng của bọn địch đông hơn gấp nhiều lần nên các cán bộ chiến sĩ ta đã hy sinh gần hết. Lúc này trong sở chỉ huy còn lại chừng khoảng 20 người. Đồng chí Hồ Văn Thoan, chính trị viên phó đại đội 20 trinh sát vừa ở khu vực gần sân bay Biên Hòa về đến. Thì được đồng chí Trần Danh Cẩm, trợ lý ban tác chiến, giao cho 10 chiến sĩ tổ chức đánh chặn bọn địch. Đồng chí Cẩm đã cùng với một số anh em còn lại bảo vệ thủ trưởng Độ và tổ chức lùi về phía sau. Bọn địch vẫn đang trên đường rút chạy nên bọn chúng chỉ đi qua những khoảng trống chứ không dám đi vào trong rừng. Chúng dùng 12 ly 8 và đại liên bắn vào các vị trí của ta để hòng cố vượt qua suối. Đồng chí Thoan đã chỉ huy một số anh em chiếm điểm cao, đánh chặn không cho bọn địch vượt qua suối. Trong khi đó thì pháo của chúng vẫn đang bắn vào khu vực trận địa. Tiếng đạn đại liên của chúng bắn chiu chiu trên những cành cây qua đầu. Đến 16 giờ thì mọi người rút dần về sở chỉ huy mới. Trong trận này, ngoài số anh em bị thương và hy sinh, đồng chí Võ Duy Tuấn bị thương và bị bọn địch bắt đưa về hố Nai. Đến sáng ngày 30 tháng 4, đồng chí Tuấn đã tìm được để về đơn vị. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Trung đoàn 273 lệnh đưa đại đội 3 của chúng tôi do tiểu đoàn phó Nguyễn Minh Tân trực tiếp chỉ huy quay lại phía sau để giải vây cho sở chỉ huy sư đoàn. Lệnh chỉ nói là đánh địch chứ không có nói đi giải vây. Trong lúc chờ vận động đi đánh giải vây, pháo của địch vẫn bắn liên tục vào trận địa. Tôi tìm được một căn hầm cá nhân và nhảy xuống đó nấp tránh pháo. Căn hầm mới đào cỡ cái thùng phi vừa ngồi đủ cho một mình tôi. Mảnh pháo địch bay cắm phầm phập xung quanh. Chờ mãi vẫn không thấy có lệnh xuất kích. Đến khoảng chừng 17 giờ thì có lệnh không phải đi nữa vì bọn tàn binh địch đã chạy hết rồi. Trong đêm ngày 29 tháng 4 năm 75, số xe tăng còn lại của bọn địch ở khu vực ngã ba hố Nai đã bị sư đoàn 6 của ta tiêu diệt. Đường tiến quân vào thị xã Biên Hòa và Sài Gòn đã rộng mở. Khoảng 19 giờ thì chúng tôi tiến vào hố Nai và Tam Hiệp. Pháo của địch vẫn đang bắn bay rít qua đầu, hai bên đường một số căn nhà đã bốc cháy. Tiểu đội 10 của chúng tôi tạt vào một căn nhà lợp tôn nền tráng xi măng sát bên quốc lộ 1 để trú quân. Nhà trống, đồ đạc trong nhà đã được chủ của nó mang đi hết. Vừa đặt súng đạn xuống đất, anh Khoát đã nói to: "Anh em không được lục lọi đồ đạc trong nhà dân, ai vi phạm sẽ bị kỷ luật." Cả tiểu đội phân công nhau nhanh chóng nấu cơm ăn và bảo trì súng đạn để tiếp tục chiến đấu. Ăn cơm xong vẫn chưa có lệnh xuất quân, mọi người tranh thủ nghỉ trưa. Tôi nhặt được một cái đài bán dẫn hiệu Standard vứt ở xó nhà. Đài vẫn còn gắn pin, tôi mở nhưng nó không còn hoạt động. Có lẽ đã hỏng hoặc hết pin. Nếu lấy nguyên cái đài thì sẽ bị kiểm điểm, nên tôi đã tháo cái đài ra, lấy miếng linh kiện và cái loa bỏ vào túi mìn Claymore, nghĩ rằng nếu còn sống sót, sau này sẽ tìm cách tháo linh kiện ra để lắp đài chơi. Cũng trong lúc dừng chân, tiểu đội trinh sát vào một căn nhà có một xưởng sản xuất kem. Kem vẫn còn ở trong bể lạnh, nhưng do mất điện nên đang tan chảy. Mừng húm, cả tiểu đội nhảy ào vô bể, nhặt kem ăn một cách thỏa thích. Trời cuối tháng 4 đang nóng hầm hập như đổ lửa mà được ăn kem thì còn gì bằng. Có anh vội vàng cắn miếng thật to nhưng rồi phải nhổ ra ngay vì răng bị tê buốt, kêu toáng lên: "Ôi, tao rụng mẹ nó răng rồi." Mọi người được một trận cười vỡ bụng. Trong khi pháo của địch vẫn đang rít ghê rợn qua đầu rồi nổ ùng ngoàng phía sau suối đỉa. Ngày 29 tháng 4 năm 75, ngay khi trời vừa sáng, lực lượng của sư đoàn 341 có 5 xe tăng dẫn đầu đã nổ súng tấn công tiêu diệt nhiều ổ đề kháng của bọn địch ở trên quốc lộ 1. Pháo trên xe tăng và pháo cao xạ 37 ly dập tắt các ổ đề kháng của bọn địch trên các tháp chuông nhà thờ, bắn thẳng vào các ô cửa sổ. Bọn địch đặt hỏa lực đang tóe lửa, đạn bắn ra như mưa. Tận dụng hỏa lực của pháo 37 ly áp đảo, các chiến sĩ bộ binh dùng lựu đạn và AK đánh chiếm từng tầng trệt, từng căn hầm ngầm của dãy phố. Đến 10 giờ sáng thì đội hình hành tiến của sư đoàn đã tiến đến ngã ba xa lộ đi vào thị xã Biên Hòa, nhưng đã phải dừng lại vì gặp phải 4 tuyến hào chống tăng, vì thế xe tăng của ta đã không qua được. Giao tranh dữ dội đã xảy ra suốt đêm giữa ta và địch. Khu vực xảy ra trận đánh ác liệt nhất là ở khu vực ngã ba Tam Hiệp. Ở đây, bọn địch cũng đào hào chống tăng với một tuyến hào vắt ngang qua đường, bao vây lấy căn cứ. Không những thế, bọn chúng còn dùng lốp xe ô tô, bao cát và những thùng phi đựng đầy cát xếp 3-4 lớp ngang chồng lên nhau. Xe tăng T-54 của ta húc không đổ. Bọn địch có lẽ đã gom góp tất cả các quân chủng, binh chủng để điên cuồng chống cự. Sau này, ta biết bọn chúng có 60 xe tăng. Lợi dụng vào tuyến hào chống tăng, bọn chúng đang điên cuồng chống trả quyết liệt. Bọn này có lẽ không nhận được lệnh của bọn quân đoàn 3 Ngụy đã yêu cầu từ trưa ngày 29 tháng 4 là buộc phải rút về phía bờ tây sông Đồng Nai để phòng ngự từ Thủ Đức. Bọn địch mất liên lạc lúc này lại trở thành khó khăn đối với ta. Trận đánh kéo dài suốt hơn 2 giờ đồng hồ sáng ngày 30 tháng 4 nhưng ta vẫn chưa đập tan được lá chắn này. Sư đoàn đã quyết định để một bộ phận cầm chân bọn địch, còn các đơn vị khác tiếp tục phát triển, đánh chiếm các mục tiêu đã được phân công. Lúc 18 giờ ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 273 sau khi diệt một tiểu đoàn địch trên đường vận động ra ga Long Lạc, đã nhanh chóng bắt đầu tiến vào từ phía Bắc và Đông Bắc để tấn công sân bay Biên Hòa. Tại đây, bộ đội của ta đã đụng độ quyết liệt với bọn lính biệt cách dù và bọn thủy quân lục chiến. Đây là hai lực lượng sừng sỏ nhất của quân đội Ngụy Sài Gòn. Sau đó được lệnh tiến cắt qua Hố Nai, vòng đánh căn cứ Hốc Bản Thức, tiến vào đánh chiếm căn cứ quân đoàn 3 Ngụy và bọn sư đoàn 3 không quân đóng ở sân bay Biên Hòa. Tại đây đã có một trận đánh quyết liệt với đơn vị biệt động quân thuộc bọn chiến đoàn 375 Ngụy. Trung đoàn 266 và 270 tổ chức đánh chiếm các mục tiêu, các công sự xen kẽ ở trong dân, đột phá tuyến bờ đất và đánh xe tăng của bọn địch đang chặn ngang đường từ xa lộ đi Hốc Bà Thức. Khoảng chừng 10 giờ sáng, trung đoàn 270 vượt qua tuyến phòng thủ kiên cố của địch, dừng lại để củng cố, rồi đưa một mũi của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 4 cùng với một tổ trinh sát do đại đội phó Nguyễn Văn Công chỉ huy đi xe đạp vào Biên Hòa. Trung đoàn 266 đã nhận nhiệm vụ đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy. Một bộ phận vòng qua Hố Nai đánh vào căn cứ hậu cần tổng kho Long Bình. Đến 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 75 thì căn cứ Long Bình của bọn địch đã bị ta đánh chiếm. Lúc 23 giờ 45 phút, pháo của quân đoàn 4 và của trung đoàn 55 bắn dữ dội vào thị xã Biên Hòa. Quân ta tập trung lực lượng từ ngã ba Hố Nai xa lộ tấn công về hướng bộ tư lệnh quân đoàn 3 Ngụy. Bọn địch đã sử dụng chiến đoàn 315 do tên Trung tá Đỗ Đức Thảo chỉ huy xông ra để chặn đánh ta. Cuộc chiến giữa hai bên đã xảy ra hết sức cam go và quyết liệt. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, pháo binh của ta tiếp tục bắn vào thị xã Biên Hòa với cường độ dồn dập và chính xác vào các mục tiêu trong thị xã. Lúc 2 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 75, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 113 đặc công miền đã chia thành 4 mũi nổ súng tấn công vào thiết đoàn 15 kỵ binh địch lúc này đóng tại căn cứ Hốc Bản Thức. Chỉ sau chừng 30 phút tiến công dũng mãnh, tiểu đoàn 9 đã đánh tan sở chỉ huy thiết đoàn 15, diệt hơn 60 tên địch, bắt sống tên trung tá Đỗ Đức Hảo, thiết đoàn trưởng và làm chủ hoàn toàn mục tiêu. Nhưng trong lúc này, bộ đội của sư đoàn 341 vẫn chưa đánh tới nên tiểu đoàn 9 đã phải độc lập chiến đấu trong điều kiện quân số ít, trang bị có hạn. Trong khi đó, căn cứ của bản địch rất rộng, lại có nhiều thành phần lực lượng được trang bị mạnh, sức cơ động cao. Tiểu đoàn 9 mới chỉ làm chủ được trận địa của bọn thiết đoàn nên bọn địch vẫn còn cơ hội phản kích bằng tất cả lực lượng bên trong và bên ngoài trận địa. Tới khoảng 6 giờ sáng, khi trời vừa hưởng sáng, bọn địch bắt đầu tổ chức phản kích nhằm chiếm lại căn cứ. Chúng dùng pháo cối bắn dữ dội vào vị trí đang đóng giữ của tiểu đoàn 9 trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ liền và sau đó cho bộ binh xe tăng tấn công từ nhiều hướng nhằm chiếm lại khu vực đã mất. Ngay trong đợt phản kích đầu tiên, vấp phải sức đánh trả rất hiệu quả của quân ta, địch chịu tổn thất nặng nề buộc phải lui về tuyến xuất phát. Chúng tiếp tục dùng pháo và các loại cối bắn dồn dập vào trận địa, rồi lại tiếp tục xua lực lượng bộ binh và xe tăng, tổ chức nhiều đợt phản công quyết liệt hòng chiếm lại các vị trí quân ta đang làm chủ. Nhưng với sự dũng cảm kiên cường, mưu trí sáng tạo của bộ đội đặc công, các đợt phản kích của bọn địch đều thất bại. Đến hơn 9 giờ, bọn địch phải tạm ngưng đánh để củng cố lực lượng. Nhưng chỉ chừng hơn 1 giờ sau đó, chúng tiếp tục sử dụng một lực lượng lớn gồm 2 tiểu đoàn bộ binh có xe tăng yểm trợ, được pháo binh chi viện, tổ chức những đợt phản kích mới. Sau khi đã dùng pháo bắn sập cổng chính và vào khu vực tiểu đoàn 9 đang chốt giữ, bọn lính bộ binh và xe tăng của địch liều chết xông vào trận địa. Lúc này, trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra hết sức quyết liệt trong tình thế giằng co. Các chiến sĩ đã thương vong nhiều. Trận đánh kéo dài cho đến khi các mũi của sư đoàn 341 tiến vào phối hợp tấn công, bọn địch tại đây mới hoàn toàn tan rã và bỏ chạy. Trung đoàn 270 vòng lên phía bắc quốc lộ 1 đánh chiếm Hốc Mã Thức và phát triển qua sân bay Biên Hòa. Mũi của đại đội 1, tiểu đoàn 4 do đại đội phó Nguyễn Văn Công chỉ huy, gồm có trung đội 1 của đồng chí Nguyễn Duy Ứng, một tổ trinh sát 3 người do Phan Xuân Thành làm tổ trưởng và một chiến sĩ thông tin vô tuyến Trần Khắc Minh. Mũi có nhiệm vụ sẽ tiến đánh thọc sâu. Đường vận động vào tới sân bay phải vượt qua một cánh đồng cách sân bay khoảng chừng 300 mét. Đang hành tiến thì gặp phải tuyến hào chống tăng sâu hơn 2 mét, rộng 4 mét do bọn địch đào để ngăn chặn xe tăng của ta vào sân bay. Cả mũi đang loay hoay đi dọc theo bờ hào tìm cách để vượt qua. Pháo của bọn địch vẫn đang bắn vào hướng tấn công của quân ta. Trần Khắc Minh đang loay hoay tìm chỗ để ẩn nấp, gặp được một cái mương nước cạn, bèn nhảy luôn xuống mở máy để bắt liên lạc. Bất ngờ không biết ở đâu một con trâu vừa đẻ nghé con đang gặm cỏ gần đó, thấy bộ đội ta đông, nó hoảng quá, chạy luôn tới để bảo vệ nghé con. Còn trâu hung hăng húc tới tấp, một số chiến sĩ chạy thoát được. Trần Khắc Minh bây giờ trên lưng mang chiếc máy vô tuyến 71 nặng tới khoảng 10 kg đã không chạy kịp. Còn trâu đè Minh ngã sấp xuống dưới mương rồi húc. May mà có cái máy thông tin che chắn, nhưng mình vẫn bị nó húc ngược lên không trung. Thấy thế, đại đội phó Nguyễn Văn Công hô lên: "Cứu thằng Minh nhanh lên!" Phan Xuân Thành chạy tới, anh dùng báng súng đập vào đầu con trâu, bị đánh đau nên nó lùi ra. Còn Bình thì kêu ầm lên: "Điệp bắn đi!" Nguyễn Công Điệp đã bắn liền 2 phát AK, con trâu trúng đạn loạng choạng đi thêm được vài bước đổ gục. Đúng là hú hồn! Sau khi vượt qua được hào chống tăng, mũi của đại đội phó Nguyễn Văn Công tiến thẳng vào sân bay. Lúc này tiếng súng đã nổ thưa dần, thấy có một chiếc máy bay C-130 bị trúng đạn vẫn đang đậu ngoài đường băng. Mấy chiến sĩ trẻ ta đã trèo lên máy bay chơi. Đại đội phó Công và trung đội phó Ứng từ phía sau chạy lên, không tìm thấy anh em chiến sĩ đâu cả, mới hỏi trung đội trưởng Ứng: "Mấy thằng chạy trước chạy đâu cả rồi?" Ứng đảo mắt xung quanh rồi nhìn vào trong máy bay, thấy các chiến sĩ ta đang cười đùa, bèn trả lời: "Mấy đứa nó đang ở trong máy bay đó anh." Đại đội phó Công chạy tới, tức giận hét ầm lên: "Đủ mắt chúng mày xuống ngay, nó tương cho quả hỏa tiễn, nó toi cả đám bây giờ." Mấy cậu chàng ra khỏi máy bay rồi nhanh chóng chạy xốc vào sân bay, tiếp tục truy quét đám tàn quân địch. Các chiến sĩ ào ào xốc vào sân bay. Lúc này, toàn bộ bọn địch ở trong căn cứ của bọn sư đoàn 3 không quân ngụy đã tháo chạy hết về Thủ Đức. Các mũi tiến công của trung đoàn 270 hành tiến qua thị xã Biên Hòa để vào Sài Gòn trên nhiều hướng. Mũi của trung đội 1 DKZ-55 khi đến Dĩ An thì trời đã tối, bộ đội được lệnh dừng nghỉ tại đây. Khoảng 10 giờ trưa ngày 1 tháng 5, chiến sĩ Lê Xuân Kiểm báo vụ đài 15W đến ca trực lên sân thượng của ngôi nhà để làm việc. Một tai nạn hy hữu đã xảy ra, do gió to làm cần anten máy chạm vào dây điện, máy thông tin cháy, đồng chí Kiểm thì bị điện giật hy sinh. Cho tới 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 75 thì các đơn vị thuộc sư đoàn 341 đã làm chủ căn cứ sở chỉ huy quân khu 3 ngụy, căn cứ không quân Biên Hòa và trận địa pháo của chúng ở căn cứ Hốc Bản Thức. Ngay trong đêm 29 tháng 4, một mũi của sư đoàn 341 tiến thẳng về Sài Gòn qua cầu Hóa An. Nhưng do cầu về Dĩ An bị bọn địch đánh sập mất một nhịp nên xe tăng đi phối thuộc cùng với sư 341 và sư đoàn 7 đã không qua được. Đến 3 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, quân đoàn 4 đã ra lệnh cho sư đoàn 341 và sư đoàn 7 tập trung quay ngược trở ra ngã ba Tam Hiệp rồi theo xa lộ tiến thẳng vào Sài Gòn. Một mũi khác không có xe tăng, dùng ô tô vượt qua cầu Gành tiến thẳng vào Sài Gòn. Chiến trường lúc này vô cùng chật chội, trên xa lộ đầy xe tăng, xe kéo pháo, xe chở bộ đội, xe chở tên lửa và bộ đội đi bộ. Dọc đường, xe tăng M41, thiết giáp M113, pháo 105 ly và 155 ly của bọn địch vứt lại ngổn ngang, trơ trọng. Một số ngôi nhà vẫn đang tỏa cháy khét lẹt, có lẽ trong đó có cả xác bọn địch bị đốt cháy. Hai chiếc xe tăng T-54 của ta bị trúng đạn nằm ở trên đường, nòng pháo quay về hướng Tây. Trên đường tiến vào Biên Hòa, chúng tôi gặp một đoàn phụ nữ áo đen đi trên quốc lộ 1. Các chị cho biết, vừa được giải cứu ở nhà tù Tam Hiệp ra, họ ôm bộ đội khóc nức nở và xin khóa giang xe để về Sài Gòn. Cảnh tượng các chị nữ tù thoát ra khỏi trại giam của bọn địch, ôm lấy bộ đội khóc, làm chúng tôi cảm động vô cùng. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 75, toàn bộ lực lượng tàn quân của bọn quân đoàn 3 ngụy đã rút chạy khỏi Biên Hòa theo đường xe lửa để về Thủ Đức. Tuy vậy, tại một số khu vực ở Biên Hòa vẫn còn sót những nhóm tàn binh địch đang chống trả quyết liệt. Khi xe tăng và bộ binh của sư đoàn 341 cùng các đơn vị của bạn ao ao tiến vào Biên Hòa, bọn địch tại đây bấn loạn rồi bỏ chạy tán loạn. Khoảng chừng 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, đồng chí Trương Thị Sáu, đảng viên mật của chi bộ chợ Biên Hòa, đã đột nhập vào hạ lá cờ của ngụy quân ngụy quyền, treo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng lên nóc tòa hành chính Biên Hòa. Bộ đội từ các hướng cũng đang ào ào tiến vào thành phố. Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, toàn bộ trung tâm đầu não của địch ở Biên Hòa đều đã bị quân ta chiếm, thị xã Biên Hòa hoàn toàn được giải phóng. Lúc 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, từ ngã ba Tam Hiệp, đoàn xe tăng của sư đoàn 7 trên đường hành tiến vào Sài Gòn gặp một chiếc xe dép của bọn lính ngụy nổ mìn dữ dội. Khoảng 8 giờ 30 phút trên xa lộ Biên Hòa đã tràn ngập xe tăng và bộ binh của quân đoàn 4, chủ yếu là của sư đoàn 7 và sư đoàn 341. Hành quân bộ có, ngồi trên xe tăng có, trên các loại xe vận tải khác có. Tất cả như thác đổ chiều dâng, rầm rập hành tiến về Sài Gòn. Đến ngã ba Vũng Tàu, giao điểm của quốc lộ 51 với xa lộ Biên Hòa, xe tăng của quân đoàn 4 đã bị dồn ứ tại đây khi gặp đoàn xe tăng của quân đoàn 2 đang từ quốc lộ 51 lên. Xa lộ rộng thênh thang như vậy nhưng giờ chật cứng như nêm bởi người và xe pháo. Trên đường, nhân dân đang lũ lượt kéo nhau đi ngược trở về Biên Hòa. Họ gồng gánh, tay xách nách mang, lớp đi bộ, lớp đi xe, đủ các loại xe, Honda, xe đạp, xe bò, xe lam, xe ba gác, xích lô máy, xích lô đạp, xe hơi. Dân đi bên trái, bộ đội chúng tôi đi bên phải. Trong số dân đó có cả những tên lính bại trận, sợ bị bắt, bọn chúng đã vứt bỏ quần áo, lon ngủ, giày mũ, súng ống để dễ trà trộn trong dân. Đưa cởi trần, đưa mặc quần đùi, mặc quần áo dân sự. Trên xa lộ, thôi thì ngổn ngang là quân phục, là giày mũ, là ba lô, súng đạn, là bi đông xanh tuyê của đám lính thất trận vứt bỏ. Một cảnh tượng trông thật thê thảm cho cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong lúc sư đoàn 341 tiến vào Sài Gòn, thì riêng tiểu đoàn 1 của chúng tôi vẫn ở lại khu vực sân bay. Nhận lệnh của quân đoàn 4, Tư lệnh sư đoàn trưởng Trần Văn Trân lệnh cho đồng chí tham mưu trưởng Vũ Thang điều tiểu đoàn 3 cùng 8 chiếc xe tăng của lữ 22 đi phối thuộc thần tốc tiến dọc theo xa lộ Biên Hòa vào Sài Gòn. Ngay trong buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, trung đoàn 266, tiểu đoàn 5, trung đoàn 270 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 273 cũng đã vượt qua cầu Đồng Nai tiến vào Sài Gòn. Pháo bọn địch ở Thủ Đức vẫn đang bắn chặn dữ dội đoạn đường từ Long Bình đến Thủ Đức. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, bị pháo của quân đoàn 2, quân đoàn 4 phản pháo nên các trận địa pháo của địch đã câm họng dần. Đó cũng là lúc xe tăng, xe kéo pháo của ta rầm rập vượt qua cầu Rạch Chiếc tiến thẳng vào Sài Gòn. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 75, một trung đội của tiểu đoàn 3 đi trên xe tăng đã vào tới cổng Dinh Độc Lập. Chiếc xe tăng này đã được một phóng viên nước ngoài chụp ảnh. Đội hình của tiểu đoàn 3 sau khi vào tới Sài Gòn đã nhanh chóng tiến sang quận 5 và quận 6, một bộ phận vào trường nữ quân nhân trên đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Cùng thời gian này, một số đại đội của trung đoàn 270 vào khu vực công viên Tao Đàn chiếm biệt khu thủ đô, một bộ phận của tiểu đoàn 5 ra chốt tại cảng Bạch Đằng. Đội hình đi đầu của trung đoàn 266 đến cầu Thị Nghè, các bộ phận đi sau trải dài ra tới Thủ Đức, sau đó vào tiếp quản Tổng Nha Cảnh sát Ngụy. Trung đoàn 55 kéo pháo 85 ly và pháo phòng 037 ra quân cảng Sài Gòn. Quá trưa, tình hình đã tương đối ổn định, tiếng súng lẻ tẻ trong thành phố cũng đã dần im ắng. Bộ đội được lệnh nấu cơm ăn, thề rồi từ trên ban lô, từ trên xe ô tô, trên xe tăng, các thứ son, nồi, gạo, thực phẩm, củi của từng tiểu đội, trung đội được đưa xuống. Những cái bếp dã chiến đã nhanh chóng được trùm lên trên bãi cỏ ngay dưới tán cây trước cửa Dinh Độc Lập. Mỗi người một tay, chỉ trong chốc lát các bếp đã nghi ngút khói lửa. Người dân Sài Gòn đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu tiên họ nhìn thấy lính Việt Cộng nấu cơm ở ngoài phố, họ xúm lại xem một cách say sưa, thú vị. Có người nói, đây là điều rất lạ bởi lính Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có. Có lẽ khổ nhất lúc bấy giờ, khổ nhất là các anh lính trẻ lần đầu rơi vào hoàn cảnh này. Các anh chàng lính măng tơ trở nên lúng túng, xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng khi những cặp mắt của những cô gái Sài Gòn đang chăm chú ngắm nhìn họ làm bếp. Có anh chàng đã lóng ngóng đánh đổ cả nồi canh. Ở khu vực bến Bạch Đằng, xe tăng của ta xếp thành một hàng dài trên bến tàu, các khẩu pháo 100 ly trên xe đều chĩa nòng ra sông. Cũng như khu vực trước Dinh Độc Lập, ở đây cũng đang vô cùng nhộn nhịp, học sinh, sinh viên và đồng bào cầm cờ giải phóng, ảnh Bác Hồ kéo đến rất đông. Bộ đội và nhân dân nói chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu, rồi thì hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, thuốc lá được người dân đưa đến cho bộ đội, như đón người thân lâu ngày trở về. Còn cảm xúc của chúng tôi lúc bấy giờ vỡ òa trong niềm hạnh phúc đến tột cùng, niềm vui hòa lẫn máu và nước mắt của ngày chiến thắng bỗng nhiên lại trào ra. Tôi thầm reo lên trong đầu, mẹ ơi, đã giải phóng Sài Gòn rồi, con trai mẹ vẫn còn sống. Cảm giác đói và mệt như tan biến đâu mất, tôi chỉ thấy tâm trạng lâng lâng, hạnh phúc đến tột cùng. Mọi người trong tiểu đội, đại đội cùng nhảy lên mà ôm chầm lấy nhau để hò reo vui mừng. Ai nấy đều vui sướng khôn tả. Khóc vì nỗi niềm vui sướng, khóc vì thương nhớ những người đồng đội vừa phải ngã xuống ngay trước giờ phút hòa bình của đất nước. Đêm 30 tháng 4 năm 1975, đêm đầu tiên của hòa bình sau một cuộc chiến tranh dài đằng đẵng 30 năm. Buổi tối hôm ấy chúng tôi không được ra ngoài phố. Nhìn ra ngoài phố, đèn điện vẫn sáng trưng, thì xã Biên Hòa đã im hẳn tiếng súng. Chúng tôi cứ ngỡ như đang trong mơ, không dám tin đó là sự thật. Sau mấy tháng ngủ hầm trong rừng, nay về thành phố ngủ trong nhà, có giường có phản hẳn hoi, nhưng chẳng ai ngủ được. Cả đơn vị chỗ nào cũng xôn xao trộn rộn, đi lại chào hỏi bắt tay nhau, hát hò đến khàn cổ. Tiểu đội trinh sát tiểu đoàn cũng vậy, chẳng ai ngủ, họ gom những gì có thể đốt được trong khu gia binh rồi đốt một đống lửa lớn trên sân để ăn mừng chiến thắng. Phố xá ở khu vực Biên Hòa đã bắt đầu hoạt động trở lại, hàng quán đã lác đác mở cửa. Dọc hai bên phố là những bảng hiệu, bảng quảng cáo hàng hóa đủ kiểu đủ màu sắc. Là người có chút máu hội họa nên tôi rất thích quan sát ngắm nghía các kiểu phông chữ họ kẻ vẽ trên các bảng hiệu. Đường phố lúc này đang nhuộm màu xanh quân phục Tu Châu của bộ đội. Mặt mũi anh nào cũng gầy gò, hốc hác, nhưng ai cũng tươi vui, rạng rỡ hạnh phúc. Tôi cùng với Biểu và Chiến đến khu vực tháp nước ở chỗ góc đường Trịnh Hoài Đức và quốc lộ 1. Một cái chợ trời tự phát không biết từ khi nào, kẻ đứng, người ngồi trên vỉa hè, những lời chào mời của người bán khá sôi nổi. Hàng hóa là đủ loại, đài, đồng hồ, kính dâm cũ, họ trao đổi mua bán bằng tiền giấy miền Bắc. Dân bán hàng rất thích đồng tiền miền Bắc, nhất là tờ giấy 10 đồng màu đỏ có in hình Bác Hồ. Họ rao bán rôm rả, gọi chúng tôi là chú đội. Suốt một đoạn đường, những tiếng giao bán chào mời vang lên. Chú đội mua Zaro, Zaro Sony 2 băng đây. Kính châm đây, kính châm đây. Đồng hồ Senko, Oren, hai cửa sổ đây. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy đồng hồ đài bán dẫn được bán như mớ rau. Bộ đội người nào cũng đã chọn mua cho mình một vài thứ. Tôi mua một cái đồng hồ Senko, hai cửa sổ, một cái đài Sony nhỏ có hai băng tần AM, FM. Tôi cảm thấy vui thích với hai món đồ. Mua bán xong xuôi, mấy đứa chúng tôi vào một quán cà phê bên đường uống nước. Lần đầu tiên trong đời, chúng tôi được uống nước đá chanh và cà phê đá. Tôi hớp một ngụm đá chanh. Ôi chao, một cảm giác mát lạnh, sảng khoái đến tuyệt vời mà không thể nào quên được trong những ngày đầu tiên của hòa bình. Bởi tôi chưa bao giờ uống nước đá chanh. Dọc hai bên đường, hàng quán nào cũng thấy khá đông bộ đội ta đang ngồi uống nước với những tiếng cười, tiếng nói rôm rả. Sau chừng một tháng đóng quân tại sân bay Biên Hòa, chúng tôi được chuyển về Sài Gòn làm công tác quân quản. Chiều ngày 5 tháng 6 năm 1975, chúng tôi lên xe ô tô hành quân về Sài Gòn. Ai cũng vui mừng, khấp khởi, háo hức đến khó tả. Về tới Sài Gòn, tiểu đoàn 1 của chúng tôi vào đóng quân trong một tòa nhà 3 tầng khá to trên đường Trần Quốc Toàn, nay là đường 3 tháng 2, quận 11. Đóng quân tại đây được khoảng 2 tuần, thì đại đội 3 chúng tôi di chuyển về một vị trí đóng quân mới. Lần này không có xe ô tô, chúng tôi đã hành quân bộ về phường Cầu Tre. Khu vực đóng quân của đại đội 3 là ở góc giao lộ giữa đường Lục Tỉnh, nay là đường Hồng Bàng, và đường Tân Hóa. Sau vài tuần thì chúng tôi chuyển về đóng quân ở đồn Cây Mai. Đồn Cây Mai trước đây là trường huấn luyện tình báo quân báo của địch, nghe nói có từ thời Pháp. Đồn Cây Mai nằm trên đường Hùng Vương, phía trước đường Hùng Vương được bao bọc một dãy nhà hai tầng mái bằng. Nghe anh em nói là của ông vua sắt thép Trịnh Thái Bình, không biết có đúng không nữa. Đại đội 3 của chúng tôi ở một khu nhà cấp 4 phía bên phải từ ngoài cổng chính vào. Chiến tranh đã kết thúc, chúng tôi từ trạng thái chiến tranh sang hòa bình, từ nhiệm vụ chiến đấu chuyển sang làm nhiệm vụ quân quản, làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền và lực lượng cách mạng. Một nhiệm vụ hết sức mới mẻ, từ cuộc sống chiến đấu trong rừng, núi, nay chuyển vào trong một thành phố lớn, nên bước đầu chúng tôi hết sức bỡ ngỡ. Phần lớn bộ đội xuất thân từ nông thôn, từ vùng cao ra đi, có một số anh em do hoàn cảnh nên học vấn thấp, nhận thức về xã hội còn hạn chế, lại chưa trải qua cuộc sống ở thành phố bao giờ. Nên bây giờ, khi về sống ở Sài Gòn, một thành phố tràn ngập hàng hóa, du nhập nhiều thứ văn hóa độc hại của phương Tây, với bao nhiêu thứ cạm bẫy và cám dỗ rình rập, đó là điều mà những người lính trẻ chúng tôi phải tự đấu tranh với chính bản thân mình. Tất nhiên cũng không tránh khỏi, trong sư đoàn đã có một số cán bộ chiến sĩ sa ngã trong quan hệ trai gái hoặc nghe theo lời xúi giục của bọn phản động làm những việc bất minh. Rồi trải qua vài tháng tập luyện, những bỡ ngỡ ban đầu cũng đã qua đi. Các cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn đã đồng đều thống nhất, đặc biệt là cánh lính mới chưa được huấn luyện đầy đủ thì nay ai cũng được huấn luyện thuần thục. Khẩu hiệu làm theo truyền thống, sống có kỷ luật luôn được quán triệt trong tất cả các buổi sinh hoạt đại đội và sinh hoạt chi đoàn. Đơn vị tiến hành cấp phát lại toàn bộ quân hàm, quân hiệu. Chúng tôi mỗi người được tặng một huy hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh. Mọi cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn 341 phải thêu phiên hiệu đơn vị ở trên túi áo ngực trái để nhận biết người của đơn vị khi đi ra ngoài doanh trại. Trung đoàn 273 là SL1, tức Sông Lam 1. Trung đoàn 270 là SL2, trung đoàn 266 là SL3, trung đoàn 55 là SL4. Ngày Chủ nhật, 1/3 quân số trong đơn vị được phép ra ngoài doanh trại. Chúng tôi ra chủ yếu để ngắm xem phố xá, đi xem phim, xem cải lương, chứ chẳng phải ra ngoài để mua bán gì vì chúng tôi không có tiền. Trước khi ra ngoài doanh trại, ai cũng phải chỉnh đốn lại quân phục, gắn quân hàm đầy đủ, đi giày vải hoặc dép cao su cài quai hậu, thì vệ binh mới cho ra cổng. Trong đa sắc màu của Sài Gòn ngày ấy, màu xanh lá cây của bộ quân phục Tô Châu có lẽ là một gam màu đặc trưng giữa một thành phố trong những ngày đầu mới giải phóng. Thời ấy, người dân Sài Gòn đặc biệt yêu quý anh giải phóng quân, nên bộ quân phục của chúng tôi có giá vô cùng. đi đâu cũng được nhân dân chào đón, đi xe không mất tiền, vào thảo cầm viên, rạp hát, rạp xem phim không phải mua vé. Trong mắt và ý nghĩ của người dân Sài Gòn ngày ấy, những gì thuộc về người lính thật tuyệt vời, nhất là các cô sinh viên đặc biệt yêu quý bộ đội, họ muốn khám phá về cái mới qua những người lính chúng tôi. Phần 5, sư đoàn trong ký ức tôi, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.